Chương 1395, ngươi khiêu vũ đến ta ca hát, 3. Một khúc kết thúc, thân ảnh của hai người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Mộ Nhan vẫn là vượng vượng hồ hồ, thẳng đến bên tóc mai sợi tóc bị nhẹ nhàng vấn lên. Nam nhân ngầm câm thanh âm trầm thấp dán vành thai của nàng vang lên, Nhan Nhan, đối bản quân vũ đạo, còn hài lòng không? Mộ Nhan đột nhiên hoàn hồn, lại phát hiện toàn bộ Diêu Quang phân viện người đều đồng loạt nhìn xem nàng. Lập tức hơi đỏ mặt, muốn nâng trán thở dài. Nàng quả nhiên là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tiểu sư thúc, tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Đúng à, Mặc đạo sư đều khiêu vũ, ngươi sao có thể không ca hát đâu? Hì hì, chúng ta đều là đồng môn, coi như tiểu sư thúc ngươi ca hát ngũ âm không được đầy đủ, chúng ta cu nở dê không biết cười lời nói ngươi. Lạc Vân Tiêu tay trái vân vê một ly rượu, tay phải cầm thịt nướng. Người khác ăn thịt động tác luôn luôn hào sảng thô tục, nhưng tại hắn làm đến, lại ưu nhã tự phụ, ôn nhuận như ngọc, tựa như trích tiên tuấn mỹ xuất trần không gì sánh được. Nghe được mấy người ồn ào, thanh niên chậm rãi nâng lên mật dáng dấp lông mi, cặp mắt hở hứng đảo qua kêu lớn tiếng nhất mấy người. Chỉ một thoáng, tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt các nàng đều ngượng ngùng lùi về cổ, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Đúng lúc này, Sở Mạt Ly đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, tiểu sư thúc nếu là không có ý tứ một người hát, không bằng để tiểu sư muội đến cấp ngươi nhạc đệm như thế nào? Đúng đúng, tiểu sư muội cầm kỹ thế nhưng là xuất thần nhập hóa, nếu là từ tiểu sư muội nhạc đệm, tất nhiên có thế che giấu một chút tiểu sư thúc ngũ âm không được đầy đủ. Mộ Nhan một mặt mộng bức, nàng làm cái gì vì cái gì lại là nàng nằm tiễn bất quá, nghĩ đến có thế nghe tiểu sư thúc ca hát, nàng cũng không khỏi lộ ra một cái cười xấu xa, đứng người lên phủi tay bên trên bụi bặm. Tốt, ta tới cấp cho tiểu sư thúc nhạc đệm. Nói xong, không chờ Lạc Vân Tiêu cự tuyệt, đã ngồi trên mặt đất, lấy ra thiên ma cầm nhẹ nhàng đàn tấu. Cầm âm vang lên, Lạc Vân Tiêu vẫn như cũ lặng im lặng, mây trôi nước chảy. Mọi người ở đây coi là tiểu sư thúc đánh chết cũng không mở miệng thời điểm. Đột nhiên, một đạo trầm thấp ôn nhuận, êm hai đến có thể để cho lỗ thai mang thai thanh âm vang lên. Đây không phải là ca khúc, chỉ là một cái nhẹ nhàng ngâm nga. Lại giống là nhân loại nghe không hiểu tinh linh thì thầm. Thế nhưng là cái này tiếng nhạc lại là như thế mênh mông thanh viễn, êm hai róc rách, phảng phất có thế trực kích linh hồn của con người chỗ sâu. Liên liên Mộ Nhan cu nở dê trận tròn mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn như tiên dáng trần ôn nhuận thanh nhã tiểu sư thúc. Quả thực không thể tin được, bài hát này âm thanh là từ trong miệng hắn hát ra. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Có thế hát ra như thế dễ nghe tiếng ca, làm sao đánh đàn có thế đạn được như thế? Ma âm sỏ lỗ thai cầm âm biến mất dần, tiếng ca cũng giống như có cảm ứng tùy theo đình chỉ. Trên quảng trường an tĩnh một cái trước mắt, sau đó sôi trào. Lao Thiên, Mặc đạo sư, tiểu sư thúc, các ngươi đến cùng phải hay không nhân a? Trên đời này còn có cái gì có thế làm khó đồ đạc của các ngươi sao? Ta trước kia chưa từng phục người, thế nhưng là đối Mặc đạo sư cùng tiểu sư thúc, coi là thật phục sát đất. Sở Mạt Ly lại là khe rũ xuống mí mắt, trầm thấp dùng chỉ có chính hắn nghe thấy thanh âm nói, nhất nên bội phục. Không phải tiểu sư muội sao? Lăng Vũ xanh ngẩng đầu, lộ ra một cái xấu hổ cười. Đợt thứ hai thịt nướng xong, rượu cu nở dê ấm, các ngươi không đến ăn sao? Đến rồi ai nha, vẫn là tiểu ngũ nhất hiền lành, yêu ngươi nhất Mặc đạo sư, tiểu sư thúc, tới tới tới, mau tới uống rượu, ăn thịt nướng a a, tứ sư tỷ, khối kia thịt nướng là của ta, ngươi chớ cướp của ta. Tấu chương xong.